Chương 39, Phi lôi thần oai. Hành xú nạ cũng không có tâm tình cùng trịa rổ bà tiếp tục dây dưa tiếp, trực tiếp lớn tiếng hỏi, nhằm nhẫn đâu nếu dám đến, làm sao lúc này không phải dám hiện thân. Trịa rổ bà biểu tình trên mặt rõ ràng sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới xú nạ sẽ biết những chuyện này. Ngược lại là một bên một đám người xuyên xa nhận chế thức áo gió nhân đột nhiên toàn bộ bỏ đi áo gió. Dẫn đầu là một cái thấp bé mặt vàng ní dạ, đầu đội nham nhẫn hộ ngạch, nhìn xú nạ cười nói, kiệt kiệt kiệt, nổi tiếng nhận giới tam nhẫn cương thủ công chúa, đã lâu không gặp. Chứng kiến dẫn đầu hải tiểu nham nhẫn, xú nạ sắc mặt biến đến mức dị thường khó chịu, hai mắt nhìn chòng chọc vào hải tiểu nham nhẫn, trong miệng biệt xuất vài. Dù chỉ cả phụ tá mỏng đá môn xù nạ làm sao cũng không ngờ tới xù chỉ cả sẽ trực tiếp phái ra ảnh cấp cường giả tới trợ giúp xa nhẫn. Thân là xù chỉ cả phụ tá mỏng đá môn, cũng không giống như là môn tạ vệ một cái loại này gà mờ ảnh cấp cường giả có thể tương đề tịnh luận. Có người nói ở nham ẩn thôn thực lực gần với lượng thiên xứng đại giã một cái này xù chỉ cả phía dưới. Lần thứ hai nỉ ra đại chiến thời điểm, thậm chí mặt đối với mình, Orochimaru. Dì dì dạ cùng đánh, đồng thời không rơi xuống hạ phòng, ở ảnh cấp bên trong cũng là tuyệt đối cường giả. Hôn đản nham nhẫn xú nạ cắn răng nghiến lợi nói, không chút nào không có cách nào. Chia rổ bà dường như hết sạch tất cả tính nhẫn mại, trực tiếp kêu lên, hạ tạc xạ củ mõ đệ tử đâu lăn ra đây cho ta, thằng nhóc con, ta muốn trước hết giết người, sẽ đi giết hạ tạc xạ củ mõ. Đang bảo ta sao mủ củ rổ nhìn phía xa chia rổ bà, khinh thường nói. Vậy nhìn ngươi là trước hết giết ta, hay là ta trước đem các ngươi xa nhẫn giết sạch ra không có bất kỳ dấu hiệu, mũ cụ rổ nhẫn cụ trong túi sách vải thành phi tiêu cấp tốc bắn ra, lại không phải bình thường phi tiêu. Mà là tam xoa kích phi lôi thần phi tiêu sắc bén phi tiêu xé rách không khí, trong nháy mắt chiếu vào xa nhẫn trong bộ đội. Chỉ một lúc mũ cụ rổ biến mất ở thổ lưu thành bích bên trên, đã xuất hiện tại một bả phi tiêu bên cạnh. Một tay cầm lấy đang chạy như bay phi lôi thần phi tiêu, một tay dùng lôi thần chi kiếm phá vỡ một gã xa nhẫn trung nhẫn biết hầu, đồng thời lại phản tay cầm trong tay phi lôi thần phi tiêu ném ra ngoài. Toàn bộ quá trình trong phút chốc lì hệ nờ hoàn thành, một gã xa nhẫn trung nhẫn đã bỏ mình, mà mũ cụ rổ thân ảnh đi lại xuất hiện tại trong chiến trường xó góc khác. Thân ảnh xuyên toa, vẹn vẹn mấy giây, đã có gần 10 tên xa nhẫn chết ở mũ cụ rổ lôi thần chi kiếm dưới. Lúc này, mọi người mới phản ứng lại. Đây là, hai gia gia phi lôi thần chi thuật xú nạ hai tròng mắt chán phát ra không rõ quan thải. Cái này xú tiểu tử, cư nhiên còn ẩn tàng sâu như vậy, sau khi chiến tranh kết thúc lại chư nở dê chi hắn. Đây là, đệ nhị hổ ca đại nhân phi lôi thần chi thuật xạ rủ tổ bị xỉ nổ sủ kẻ cũng là khuôn mặt khiếp sợ. Đệ nhị hổ ca sẻn rủ tổ bị giả mã bỏ mình ở lần đầu tiên nhận giới đại chiến. Mặc dù nói chính mình không có thấy tận mắt đã đến phi lôi thần chi thuật, thế nhưng phi lôi thần chi thuật uy danh nhưng là chấn nhiếp toàn bộ lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến A hơn nữa, tự đệ nhị hổ cả sẻn rủ tô bị ra mạ sau đó, toàn bộ cổ nổ hạ đến nay không có một người thành công tu luyện thành phi lôi thần chi thuật. Chỉ là có người nói, di dè ra đệ tử nạ mì cả dơ mì nạ tổ, nhanh phải hoàn thành thuật này. Không ngờ tới mũ cụ rổ thì đã hoàn thành thuật này so với cổ nổ hạ mọi người chấn động, xa nhẫn nham nhẫn một đám, ngoại trừ chấn động lại càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ cùng sợ hãi. Đây chính là cổ nổ hạ cái kia cái thiên tài tiểu quỷ sao quả nhiên thiên phú kinh người a, không thể lại mặc cho trưởng thành đi xuống, nhẫn giới không cho phép tái xuất hiện sẻn dù hạt hỉ ra mà như vậy lý ra, nhất là cổ nổ hạ, phải diệt trừ. Mỏng đá môn trong mắt lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất. Giọng nói lạnh như băng nói rằng, hạ tạc xạ cụ mò đệ tử, yên tâm, ta sẽ giết chết hắn. Chia rổ bà nhìn đang ở xa nhẫn trong trận doanh giết hại mù cụ rổ, sắc mặt âm trầm nói, trong mắt tất cả đều là cừu hận cùng điên cuồng. Mỏm đá môn gật đầu, nói ra, tu nạ liền giao cho ta. Thổ độn. Mỏm đá quyền thuật nói, mỏm đá môn liền nhất thức thổ độn trực tiếp đánh út về phía đứng ở thổ lưu thành bích ở trên su nạ. Quái lực quyền xú nạ không chút nào né tránh ý tứ, tay trái nắm tay, hung hăng nện ở nham thạch to lớn trên nắm đấm. Trong nháy mắt, nham thạch trên nắm tay hiện đầy da nẻ. Nhìn mỏm đá môn đã cùng xú nạ giao thủ, hải lão tảng quay đầu hướng nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ phân phúc nói ra, ta sẽ đi đối phó xạ rủ tô bị xì nổ xú kẻ, ngươi nhanh chóng đem bị nổ xịp trổ giải quyết hết, sau đó ở đánh chết cổ nổ hạ ní ra, hiểu chưa chứng kiến phân phúc gật đầu. Hải Lão Tàng cũng liền trực tiếp công về phía xạ rủ tổ bị xì nổ xù kẻ. Phi lôi thần chi thuật tuy là ở trên chiến trường có thể nói là thu gặt nhân mạng lợi khí, lấy mũ cụ rổ tinh anh thượng nhẫn trả cờ dạ số lượng liên tục sử dụng bên trên mấy mươi lần vẫn là không có vấn đề. Nhưng là trên chiến trường xa nhẫn số lượng có thể nói là mấy nghìn người chi chúng, không phải mũ cụ rổ nhất thì bán hội có thể toàn bộ giết chết. Cô nộ hạ tiểu quỷ chết đi cho ta mới dùng lôi thần chi kiếm thu gặt rơi một gã xa nhẫn sinh mệnh, mũ cụ rổ liền nghe được một cái khàn cả giọng thanh âm, từ xa đến gần chuyển tới. Lão thái bà, ngươi để cho ta chết đi ta sẽ chết tới. Người đáng là gì a mũ cụ rổ suy cười một tiếng, thuận tay chính là mấy bả phi tiêu bắn về phía trịa rổ bà. Khôi lỗi thuật. Làm tập kích nhận từ trịa rổ bà đầu đoàn bắn ra mấy cây sợi trả cờ dạ tuyến, trong nháy mắt dán lại ở mũ cụ rổ phóng tới phi tiêu bên trên. Phi tiêu lập tức thay đổi phương hướng, cấp tốc bắn về phía mũ cụ rổ. Nhưng là bị trịa rổ bà thao túng phi tiêu, dường như không chút nào muốn bắn trúng mũ cụ rổ bộ dạng. Phi tiêu vòng quanh mũ cụ rổ vòng vo vài vòng, đột nhiên trợn co rụt lại. Mũ cụ rổ nhất thời cảm giác, tựa như có vật gì dính vào trên người của mình. Ha ha, cô nộ hạ tiểu quỷ, bị ta trả cờ dạ bám vào ở huyệt đạo bên trên. Tất cả của ngươi hành vi sẽ phải chịu ta thao túng, ta muốn để chính ngươi dằn vặt chính mình, sau đó sẽ tự sát mà chết. Khôi lỗi thuật, cấm thuật, thao diễn. Thân người xạ ẹ công mũ cụ rổ đột nhiên cảm giác thân thể của chính mình dường như không bị sự điều khiển của chính mình một dạng. Khôi lỗi thuật, ngược lại là có chút ý tứ, bất quá một chiêu này đối với ta nhưng là vô hiệu a mũ cụ rổ nói xong, cả người cũng là chợt run lên. Cương quyền. Đổi. Điệp kính chấn động thân. Điệp kính chấn động thân chỉ là lợi dụng cương quyền điệp kính kỹ xảo, đạt được rung động toàn thân đúc luyện thể chất kỹ xảo. Lúc đầu mũ cụ rồ chỉ là vì phối hợp lôi thân thuật hỗ trợ lẫn nhau mà thôi, không ngờ tới sẽ vào lúc này dùng đến.